Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 51, khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tắc 3 không có tiền đề là không chủ động, linh hồn là không từ chối, chỉ khi làm được cả hai mới có lý do để nói mình không chịu trách nhiệm. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, La Mã vẫn như đang trong mơ. Cậu ấy nhớ lại lúc đó, đầu óc mình như hóa bột nhão, xung quanh như bốc cháy. Còn cậu ấy thì ở giữa đám cháy, chắc là biểu hiện không tốt lắm. Dù sao, cậu ấy cũng là lần đầu tiên. Cậu ấy nhớ đến lời tuyên bố hùng hồn của người bạn cùng phòng và anh em sau khi dắt bạn gái đến nhà nghỉ gần trường vui vẻ. Kẻ dâm dê thì tự mãn khoe khoang. First blood, người si tình thì thề non hẹn biển. Anh sẽ yêu em cả đời. Còn cảm giác của La Mã lại khá phức tạp. Một mặt, cậu ấy dâm dê nghĩ phong độ của mình trong mắt Hàn Tô chắc chắn là không ra gì. Nhưng kiên trì một thời gian, có lẽ sẽ trở thành cao thủ. Mặt khác, cậu ấy lại âu yếm nhìn gương mặt Hàn Tô, trong lòng run rẩy nghĩ, chị ấy chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm với mình đâu nhỉ. Hàn Tô tỉnh dậy, suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc. Lúc tỉnh lúc mê, bên ngoài cửa sổ nhỏ là bầu trời mờ sáng. Trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ. Đang nhìn cô chằm chằm, giống như ma cà rồng ghé thăm lúc nửa đêm. Một lúc sau, cô mới nhận ra đó là ai. La Mã thức trắng cả đêm. Lúc này, cậu ấy đã ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc ôm đầu gối, ngồi ở góc giường, nhìn cô, ánh mắt cháy bỏng mang theo chút xấu hổ, giống như chú chó husky lén ăn vụng thịt, rồi mong chờ chủ nhân dẫn đi dạo. Cô vô thức nhớ đến chú chó mà cô và Cù Nhất Bồng từng nuôi. Chú chó corgi béo ú, chân ngắn. Sau khi cô đến Hồng Kông, chú chó được giao cho người yêu cũ. Không biết bây giờ thế nào rồi. Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Khi nhớ lại quá khứ, chú chó và người yêu cũ, cô lại nhớ nhung chú chó hơn. Nhìn thấy biểu cảm của Hàn Tô từ kinh ngạc đến hoang mang, rồi nở nụ cười khó hiểu. La Mã căng thẳng, cậu ấy hắng giọng, quyết định ra tay trước. Tối qua là lỗi của em. Chị uống say quá, em không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chị yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm. Tối qua là tôi cưỡng bức cậu. Hàn Tô ngắt lời, đính chính, một tay chống đầu, nhìn cậu ấy. Sau khi uống say, đầu óc cô vẫn trống rỗng, chỉ cảm thấy khát nước. Lúc này, vẫn chưa đến giờ cô thường thức dậy, thiếu ngủ trầm trọng, thái dương như bị buộc bởi một sợi dây chun, đập thình thịch trong đầu. Cô cau mày, ô, vậy thì có lẽ là kẻ tám lạng, người nửa cân, khụ khụ. Cậu ấy nhanh chóng đổi chiến thuật, nhìn thẳng vào Hàn Tô, tuyên bố, nếu đã như vậy, chị phải chịu trách nhiệm với em. Phản ứng đầu tiên của Hàn Tô là ngạc nhiên. Chuyện này quan trọng với cậu đến vậy sao? Cô với tay lấy cốc nước trên bàn, nhưng khi cầm lên mới phát hiện ra bên trong không có nước. Tất nhiên rồi, La Mã gật đầu, lấy điện thoại ra, cho Hàn Tô xem thông tin chuyến bay. Ban đầu, em đặt vé máy bay chuyến 9 giờ sáng, giờ đã đổi vé rồi. Chúng ta nói chuyện của chúng ta trước. Nói rõ ràng rồi, em mới về. Hàn Tô sững người, không ngờ cậu ấy lại nghiêm túc như vậy. Vậy cậu muốn nói gì? Cô suy nghĩ một chút, rồi đưa cốc nước trống rỗng cho La Mã, khẽ đá cậu ấy trong chăn. Khát nước, La Mã vội vàng nhận lấy cốc nước, nhảy xuống giường, đi vào bếp rót nước, cung kính dâng cốc nước, không dám leo lên giường nữa. Cậu ấy đứng đó, nhìn Hàn Tô uống nước xong, mới nghiêm chỉnh ngồi xuống thảm cạnh giường, hắng giọng, tiếp tục kể khổ. Ban đầu, em định quên chị ngay sau khi hạ cánh xuống Bắc Kinh. Nhưng tối qua, chị biết đấy, chị đã làm chuyện đó với em. Tóm lại, sau chuyện tối qua, em cảm thấy Cả đời này, em sẽ không thể quên chị được. Đây là trách nhiệm của chị. Chị phải chịu trách nhiệm. Vậy thì sao? Cô ấy hơn La Mã 6 tuổi. Lúc này, đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cậu ấy, cô cố gắng đặt mình vào vị trí của cậu ấy để hiểu tâm trạng cậu ấy. Tối qua, cô đúng là có chút bốc đồng. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy hối hận vì đã chuốc thêm phiền phức. Không hiểu sao, cô lại nhớ đến những câu chuyện thị phi mà cô từng đọc. Những tay chơi lão luyện thường không động đến những cô gái trong sáng. Ngây thơ, chơi đùa với nhau, điều họ sợ nhất là đối phương yêu thật lòng. Dù sao, bạn chỉ đùa một chút, còn họ lại dốc hết tâm can. Nghĩ vậy, Hàn Tô nhìn La Mã với ánh mắt áy náy. Nguyên tắc 3 không có tiền đề là không chủ động, linh hồn là không từ chối, chỉ khi làm được cả hai mới có lý do để nói mình không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, tối qua, cô rõ ràng là người chủ động. Nhưng, muốn cô ở bên cậu ấy vì chuyện này, thì cô tuyệt đối không thể làm được. Lúc này, Hàn Tô chỉ cảm thấy đau đầu. Em biết, chị vẫn chưa thích em. La Mã nhỏ giọng nói, lộ ra chút thất vọng. Nhưng vài giây sau, cậu ấy lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Ánh mắt chân thành, em không ép chị cũng đừng tàn nhẫn làm tổn thương em. Yêu cầu của em không cao, chỉ hy vọng chị gỡ em khỏi danh sách đen trên WeChat. Sau này, khi đến Bắc Kinh, em nhắn tin cho chị có thể trả lời em. Đơn giản vậy sao? Đơn giản vậy thôi, thương lượng mà. La Mã hiểu rõ, chẳng qua là đặt ra mong muốn cao khiến đối phương khó xử. Sau đó, khi đưa ra yêu cầu thấp hơn rất nhiều so với mong muốn của đối phương sẽ cảm thấy dễ chịu, từ đó đồng ý ngay lập tức. Được, tôi đồng ý, Hàn Tô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trong mắt cô đã xử lý được cậu nhóc này mà không phải trả giá gì. Kết thúc vui vẻ cho cả hai bên. Sau khi La Mã rời đi, Hàn Tô cuộn tròn trên giường, chơi điện thoại một lúc. Sau khi kết thúc dự án, cô hiếm khi được nghỉ ngơi ngắn ngủi như vậy. 2 tiếng sau, một tin nhắn WeChat nhảy ra. Em lên máy bay rồi. Người gửi là La Mã. Cô ôm mặt, ném điện thoại sang một bên, nằm vật ra giường, nhớ đến câu nói của Hà Chi Nam lúc uống rượu cùng nhau. Một trong những dấu hiệu cho thấy trai thẳng đổ bạn. Báo cáo lịch trình, cô không nhịn được mà cầm điện thoại lên, gõ một câu hỏi cho Hà Chi Nam. Xin chỉ giáo, có kiểu con trai nào, sau khi bị em thả thính, thậm chí là lên giường với em, rồi thực sự say mê em không? Ồ, chuyện này khó nói lắm. Hà Chi Nam không chỉ trả lời ngay lập tức, mà còn hăng say gõ một tràng dài. Có những người con trai, giống như Mộc Huyền Thanh trong Thiên Long Bát Bộ, là người đeo mạng che mặt ấy. Bình thường, trông lạnh lùng, vô cảm, nhưng một khi cậu gỡ mạng che mặt của anh ta, thì anh ta sẽ phát điên. Sống chết chỉ cần mình chị. Hàn Tô méo miệng, thầm nghĩ, vậy là La Mã thuộc kiểu Mộc Huyền Thanh sao? Hà Chi Nam cảm khái gõ tiếp. Chỉ tiếc là, đàn ông xung quanh chúng ta, đa số đều là kiểu giả bảo ngọc. Thấy cô gái nào cũng đẹp, cũng đáng yêu, nhưng may mà, cũng không quá cặn bã. Dù sao, trong lòng họ vẫn luôn có một Lâm Đại Ngọc. Em đang nói đến Cao Bằng đấy à? Hàn Tô hóng hớt. À, đúng rồi, em cũng không biết Lâm Đại Ngọc trong lòng anh ta là ai. Nhưng trước đây, cùng lắm, em chỉ là hoa tập nhân, rõ ràng là số phận người hầu, nhưng lại lo lắng chuyện của bà cả. Hàn Tô càng nghe, càng mù mờ, người ở đầu dây bên kia như bùng nổ năng lượng tiêu cực. Cô không biết nên trả lời như thế nào. May mà, một lúc sau, Hà Chi Nam cũng bổ sung. À đúng rồi, quên mất chưa nói, em vừa chính thức chia tay với Cao Bằng. Cái gì? Anh ấy đồng ý ngay. Hà Chi Nam cảm thấy dạo này, cô có chút thảm hại. Tuy cô không muốn thừa nhận, từ lúc cô hạ cánh xuống Bắc Kinh đến nay, đã 2 tuần rồi. Cao Bằng chưa từng chủ động nhắn tin cho cô. Ban đầu, cô vẫn còn hy vọng, nhưng sự thật là, tất cả những lời tự an ủi trong tình yêu, rốt cuộc chỉ là tự lừa dối bản thân. Dù sao, người thực sự yêu bạn, sao có thể nhẫn tâm để bạn tự mình đau khổ, rồi lại tự mình an ủi. Nhưng cô vẫn cảm ơn Cao Bằng. So với sự biến mất không một lời từ biệt của Lão Trương và Cù Nhất Bồng, thì ít nhất Cao Bằng cũng cho cô cơ hội nói lời chia tay. Cao Bằng, chúng ta chia tay đi. Được, Nam Nam, chúc em hạnh phúc. Đây là tin nhắn WeChat mà Cao Bằng trả lời nhanh nhất trong nửa tháng nay. Hà Chi Nam lại không cam lòng. Cô nhắn lại, em vẫn luôn tưởng rằng chúng ta sẽ đi đến cuối cùng. Tuy em đã lầm đường lạc lối, nhưng đến bây giờ, em mới phát hiện ra, người đứng im tại chỗ, chỉ có mình em. Nếu có thể quay trở lại, Cao Bằng không trả lời cô nữa. Dù sao, tình yêu thành thị phần lớn chỉ duy trì bằng một đường truyền Internet. Kết thúc của một câu chuyện, đôi khi chỉ là một đoạn chat đột ngột dừng lại. Tình yêu của họ dừng lại ở thời điểm 11 giờ 05 phút 42 giây sáng ngày 25 tháng 3. Hà Chi Nam hẹn Tôn Hàm Hàm đi ăn, định nói chuyện này với cô. Không ngờ, vừa gặp mặt, cô đã buột miệng nói. Dạo này, cậu xấu đi đấy. Tôn Hàm Hàm vừa định trừng mắt hỏi cô có phải là chó chê mèo lắm lông. Không, thì nghe thấy Hà Chi Nam tự giễu. Tớ cũng xấu đi, tớ còn bị đá nữa. Nào, cậu khao tớ đi, nói xem tại sao dạo này cậu lại xấu đi. Tôn Hàm Hàm đúng là có rất nhiều chuyện muốn tâm sự. Cô thậm chí còn không để ý đến câu tớ bị đá, vội vàng ngồi xuống, hai tay bấu chặt, hít thở sâu mấy lần, mới lên tiếng, tớ Tống Chu bân vào đồn cảnh sát rồi. Hà Chi Nam suýt chút nữa thì đánh rơi cốc nước. Cô trợn mắt nhìn Tôn Hàm Hàm. Ngầu thế, sau khi Tôn Hàm Hàm cầm bằng chứng đến báo án, cảnh sát lập tức triệu tập Chu Bân. Theo lời khai của Tôn Hàm Hàm, Chu Bân chỉ là bạn bè bình thường của cô. Anh ta lấy cớ đến nhà cô, nhưng vừa vào cửa, đã đá cô một cái thật mạnh. Sau đó, lợi dụng lúc cô không phòng bị, sơ soạng, giật quần áo cô, còn hôn cô. Nội dung video trùng khớp với lời khai của Tôn Hàm Hàm. Cô gái yếu đuối khóc lóc thảm thiết, khiến đồng chí cảnh sát cũng không đành lòng. Anh ta phân tích tình hình cho cô. Hành vi của Chu Bân có bạo lực. Đầu gối của Tôn Hàm Hàm bị Chu Bân đá 2 cái. Bầm tím, đã đạt đến mức thương tích nhẹ. Cộng thêm việc sờ soạng, hôn cô trái với ý muốn của cô, đã cấu thành tội cưỡng dâm, có thể bị bắt giam. Tôn Hàm Hàm đỏ hoe mắt, lắp bắp, như thể vẫn chưa yên tâm. Cô nói, nhưng mà, người bạn này của tôi, có quyền, có thế, anh ta còn là luật sư. Trong video, đúng là một người đàn ông trung niên, nghe thấy 2 chữ luật sư. Đồng chí cảnh sát tức giận, vậy chẳng phải là biết pháp luật mà cố tình vi phạm sao? Còn ra thể thống gì nữa? Cô đi khám sức khỏe trước đi. Sau đó, chúng tôi sẽ nhờ pháp y giám định thương tích. Bên này, chúng tôi sẽ lập tức triệu tập anh ta. Tìm hiểu tình hình, nếu như cấu thành tội phạm, chúng tôi sẽ liên lạc với cô để ký giấy thông báo khởi tố. Tôn Hàm Hàm lo lắng. Định rời đi, như chợt nhớ ra điều gì. Cô kéo tay đồng chí cảnh sát. Hỏi, anh cảnh sát ơi, nếu tôi tố cáo anh ta, sau này, anh ta trả thù tôi thì sao? Nếu sợ, cô có thể chuyển nhà. Nếu như anh ta lại tìm cô, hoặc là theo dõi cô, thì cô hãy lập tức gọi 110. Chúng tôi sẽ xuất cảnh ngay lập tức. Vậy Chu Bân thì sao? Hà Chi Nam cắn ống hút, nghe mà trợn mắt, cô không ngờ Tôn Hàm Hàm, một cô gái yếu đuối, lại có dũng khí như vậy. Không biết, cảnh sát chắc sẽ triệu tập anh ta. Chắc anh ta chết thảm rồi. Nếu thực sự là cưỡng dâm, cậu coi anh ta là kẻ ngốc sao? Tôn Hàm Hàm trợn mắt. Anh ta có rất nhiều cách để thoát tội. Trong thâm tâm, Tôn Hàm Hàm rất sợ Chu Bân. Cô đã nghĩ kỹ rồi. Lần này cùng lắm là có thể buộc anh ta phải thừa nhận mối quan hệ yêu đương trong biên bản. Còn chuyện bóc lịch, anh ta là một luật sư hợp danh thành đạt, thông thạo luật chơi, sao có thể dễ dàng sập bẫy như vậy? Hà Chi Nam nhìn Tôn Hàm Hàm với ánh mắt ngưỡng mộ. Nói, mấy hôm nay, cậu tiều tụy như vậy, xem ra là đã đấu trí với cha Nam rồi. Giỏi thật đấy, tớ không có bản lĩnh đó. Tôn Hàm Hàm lúc này mới chuyển sự chú ý sang Hà Chi Nam. Ngạc nhiên, cậu lại gặp cha Nam nào nữa rồi? Hỏi xong, cô mới nhận ra mình hỏi sai. Những người mà Hà Chi Nam gặp gỡ, ai mà chẳng phải là cha Nam. Tớ chia tay với Cao Bằng rồi. Là tớ đề nghị, hôm qua, Hà Chi Nam cúi đầu, xiên một miếng bánh mousse nhỏ, cố gắng tỏ ra thản nhiên. Biểu cảm của Tôn Hàm Hàm có chút mâu thuẫn. Phản ứng thật của cô là, đúng như dự đoán, chia tay là phải rồi. Lúc ở Hồng Kông, tớ nhìn mà thấy rõ, tên đó chẳng còn tình cảm gì với cậu nữa. Chia tay sớm, tự do sớm, nhưng với tư cách là bạn bè, cô nên phản ứng như thế này. Cái gì? Cô hơi phóng đại, trợn mắt. Sau đó, cô nhớ đến một câu nói trong sách. Biểu cảm ngạc nhiên kéo dài hơn 2 giây đều là giả tạo. Cô thầm đếm 1, 2, sau đó, trở về trạng thái bình thường. Dịu dàng an ủi, cũng tốt, dù sao thì cậu cũng không còn thích anh ta nữa. Hà Chi Nam có chút áy náy, nói, có phải tớ hơi làm mình làm mẩy không? Nếu như tớ luôn ngoan ngoãn, không làm tổn thương anh ấy, thì có phải anh ấy sẽ không lạnh nhạt? Tình cảm của bọn tớ có thể cứu vãn không? Tôn Hàm Hàm suýt chút nữa thì trợn trắng mắt. Cậu nghĩ hai người chia tay là vì sao? Vì cậu quá làm mình làm mẩy, quá lẳng lơ, không phải sao? Tất nhiên là không phải, là do anh ta trở nên quá giàu có. Nhưng Tôn Hàm Hàm vẫn nói một cách uyển chuyển. Tình cảm mà, nói trắng ra là trao đổi lợi ích. Giữa nam và nữ, nếu như có thể cho nhau những gì họ muốn, thì tình cảm mới có thể bền vững. Lâu dài, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, khi những gì anh ta muốn, cậu không thể cho anh ta nữa, thì tình cảm của hai người không còn nền tảng. Chia tay là chuyện sớm muộn. Chưa kịp để Hà Chi Nam lên tiếng, Tôn Hàm Hàm đã nghĩ ra một góc nhìn tích cực để an ủi cô. Cô nói, đã là chuyện sớm muộn, thì bây giờ, cậu nên vui mừng vì trong cuộc tình yêu xa vất vả này. Cậu chưa bao giờ kìm nén ham muốn của mình, luôn sống một cách thoải mái. Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu yêu bản thân như vậy, ích kỷ như vậy, vì vậy, cho dù bị tổn thương, cậu cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Vậy là, thật ra, tớ không làm gì sai. Nghe Tôn Hàm Hàm nói vậy, Hà Chi Nam bắt đầu mơ hồ tổng kết về bản thân. Những lời an ủi của Tôn Hàm Hàm bỗng nhiên khiến cô tràn đầy tự tin. Cô cảm thấy mình vẫn rất thông minh. Ví dụ như, cô cho rằng mình là một trà xanh, thành công, biết cách thể hiện sự yếu đuối, giả vờ vô tội, đáng yêu trước mặt đàn ông. Vẻ ngoài vô hại là vũ khí của cô. Cô chưa bao giờ thiếu đàn ông, luôn có thể thỏa mãn ham muốn của mình. Vì vậy, cô nghĩ sau này cô sẽ có được hạnh phúc, ít nhất là có thể có được hạnh phúc bằng sự thông minh của mình. Nhưng cô lại không biết, thật ra cô không thông minh như mình tưởng tượng. Mãi đến rất lâu sau, Hà Chi Nam mới hiểu ra, cô của ngày xưa tuyệt đối không nên tự mãn vì mình là một trà xanh. Đích thực, dù sao, những người phụ nữ đủ thông minh, tự tin trên đời này, tuyệt đối sẽ không sa ngã đến mức chọn cách làm trà xanh. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.